Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, người sợ nổi danh heo sợ mập. Cái kia, xin hỏi ngươi là Ikkyo tiên sinh sao? Nhưng vào lúc này, Ikkyo sau lưng truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Ikkyo ôm Lily, nghi ngờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vị nữ tử cầm microphone. Sau lưng còn có mấy người, trong đó một vị nam tử đánh lấy camera, mặt khác mấy người cầm chụp ảnh đèn một loạt thiết bị. Nhìn đến nơi này, Ikkyo cũng không nghi hoặc, những này hẳn là đài truyền hình một loại người. Nữ tử gặp Ikkyo không đáp, hiền lành cười cười nói, ta là Goldenrod phóng viên đài truyền hình. Tên gọi Atai, xin hỏi phải chăng có thể phỏng vấn một cái ngươi? Xác thực như Ikkyo suy nghĩ như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng nữ tử vừa rồi mặc dù là hỏi thăm, nhưng bây giờ rõ ràng là xác nhận thân phận của Ikkyo. Ikkyo quỷ dị mắt nhìn Atai, lại nhìn mắt camera, nếu như mình không nhìn lầm, cái kia camera hiện tại còn mở đâu? Nói cách khác, rất có thể chính đặt ở đài truyền hình tiết mục bên trong. Lại hoặc là chỉ là thuần túy thu hình lại. Bất quá cái trước khả năng càng lớn đi. Không, 727, nhưng các loại Silver Conference kết thúc, còn có bao nhiêu tỷ lệ người xem? Về phần tại sao có thể nhận ra Ikkyo, điểm ấy nha, cũng không phải rất khó. Ikkyo tốt xấu là thượng giới Indigo đại hội quán quân, tự nhiên có thể làm cho một chút người hữu tâm biết được. Huống hồ tại Indigo đại hội trong lúc đó ngược lại cũng coi là bị điện giật xem đi. Liền là tại lễ trao giải thời điểm, chỉ bất quá, bởi vì Ikkyo tại Indigo đại hội thời điểm đều là thâm cư không ra ngoài, cũng liền chưa bao giờ gặp đài truyền hình người. Có thể nói như vậy, đây là Ikkyo lần thứ nhất bị đài truyền hình người tìm tới cửa phỏng vấn. Y dài, TV, Kaka, chúng ta bây giờ lên TV. Lily tại Ikkyo trong ngực kinh ngạc nói ra. Atai nhìn một chút Ikkyo, lại nhìn một chút Ikkyo trong ngực Lily. Hai mắt nổi lên ánh sáng. Tin tức, đại tin tức a, thượng giới Indigo đại hội quán quân, lại có muội muội, chẳng lẽ không phải tỷ tỷ? Khụ khụ. Atai hắng giọng tiếp tục cười nói, đúng vậy, tiểu muội muội, như vậy ta lần nữa hỏi một chút, Ikkyo tiên sinh, ngài có phải không? Không rảnh, gặp lại. Ikkyo lông mày sâu nhăn, lạnh giọng đánh gãy Atai lời nói. Nói xong, Ikkyo liền ôm Lily quay người rời đi, không còn phản ứng lăng tại nguyên chỗ Atai. Bên cạnh DNC hiếu kỳ nhìn một chút camera cùng những cái kia quay phim thiết bị. Cuối cùng vẫn quay người giật giật đi theo Ikkyo. Atai thấy thế bất đắc dĩ bĩu môi, đem thả xuống microphone thấp giọng lẩm bẩm nói, cát, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là gặp may mắn cầm một giới đại hội chiến thắng nha. A, chờ đã, đó là cái gì Pokemon? Nhìn một chút, Atai liền hai mắt sáng lên. Tin tức, đại tin tức, chưa thấy qua Pokemon. Khụ khụ, Atai hắng giọng một cái, quay đầu đối camera cười nói, các vị trước máy truyền hình người xem cũng đều thấy được vị kia hư hư thực thực thượng giới Indigo đại hội quán quân tiên sinh, cũng không muốn tiếp nhận chúng ta viếng thăm. Có lẽ là khẩn trương cái gì, nhưng là ở bên cạnh hắn Pokemon lại là một loại không biết, chấm ngoặc kép, đợi đi xa về sau. Lily không hiểu hỏi ra âm thanh, Kaka không thích lên TV. Đây coi như là Lily đầy đủ biết điều, cũng sẽ không đối Ikkyo náo đến náo đi, liền là có đôi khi ngẫu nhiên có chút ham chơi mà thôi. Ikkyo ngược lại là thật hài lòng, các loại đem Lily nuôi lớn, cái kia chính là một cái hiển nhiên đại tiểu thư tỷ. Tiểu công chúa a, Ikkyo một tay như cũ ôm lấy Lily, rút ra một cái tay khác vỗ vỗ Lily đầu cười nói. Ân, Đúng vậy a, thuận tiện hôm nay liền dạy Lily một câu tốt. Lời gì? Lily tò mò nhìn Ikiyo. Mời lên, người sợ nổi danh heo sợ mập. Ngô, cái này heo nói như thế nào đây? Coi như là Caterpie a. Ikiyo nói xong, còn lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Ấy, nổi danh không tốt sao? Caterpie găng lên không tốt sao? Lily lần nữa tò mò. Liền ngay cả DNC cũng đi theo hiếu kỳ nhìn về phía Dương. Chờ đợi Ikiyo giải thích. Ikiyo sửa sang lấy Lily tóc cắt ngang trán, khẽ cười nói. Nói như thế nào đây? Caterpie nếu là dáng dấp quá tăng lên. Pidgeotto, Pidgeotto một loại Pokemon liền sẽ đưa nó xem như tiệc. Sau đó nó liền sẽ bị tranh đoạt. Ăn hết, trừ phi cái kia Caterpie rất mạnh. Rất mạnh. Cái này cùng người nổi danh một cái đạo lý. Nếu như không có bản sự ánh sáng nổi danh lời nói, rất dễ dàng sẽ bị người để mắt tới a. Mà ca ca ngươi ta, mặc dù có bản lĩnh, nhưng là rất chán ghét phiền phức. Hiểu không? Lily giật mình quát ở miệng nhỏ. Liền ngay cả DNC cũng đi theo cùng nhau giật mình. Cái này còn tốt, Lily sớm nhận qua không ít giáo dục. Biết dã ngoại không ít Pokemon là có chuỗi thức ăn nói chuyện. Không phải không chừng còn biết tại Pokemon ăn Pokemon vấn đề này náo đi lên đâu. Ikiyo lần nữa bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù một lần phỏng vấn mà thôi, không sẽ có bao nhiêu vấn đề, cũng sẽ không có người để ý nhiều một giới đại hội quán quân. Nhưng là mình lười a, tỉnh thật bị người để mắt tới, tạo thành một chút phiền toái nhỏ a. Tốt, không nói, chúng ta trở về đi, xem trước một chút cho tuyển thủ an bài gian phòng. Nếu như không hài lòng chúng ta tại ở đến khách sạn đi. Nhưng mà Ikiyo chỗ không biết, lần này phỏng vấn lại làm cho DNC bạo lộ ra. Đương nhiên, Ikiyo coi như biết cũng sẽ không sợ. Thực lực tại cái kia, còn cần đến sợ hãi. Nhiều nhất tạo thành một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Chỉ bất quá, Ikiyo coi thường nhân loại vu nhìn a. Cuối cùng, Ikiyo bọn hắn vẫn là ở đến khách sạn. Mặc dù cái kia tuyển thủ chỗ ở điều kiện chẳng đáng là gì kém, nhưng là có một chút, một điểm rất trọng yếu. Quá ồn náo loạn, Ikiyo như cũ ôm Lily, ngồi vào trên ghế salon sau cười lấy nói ra. Hôm nay cứ như vậy đi, nghỉ ngơi thật tốt, đi máy bay làm một đường khẳng định mệt mỏi, ngày mai lại mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Ân, Lily em đầu gối ở Ikiyo đầu vai sau hỏi lần nữa, thế nhưng, Kaka không cần huấn luyện các Pokemon sao? Lily hiện tại đối với Ikiyo đến cũng rất thân mật, hoặc là nói, bị Ikiyo giáo dục. Cảm thấy những này không có gì a. Mà liền tại Ikiyo chuẩn bị trả lời thời khắc, DNC đột nhiên lớn tiếng cười nói, rốt cục có thể nói chuyện kéo. Ikiyo hung hăng trừng mắt nhìn DNC nói, ngươi liền để ta bớt lo một chút, có thời gian chơi đùa, còn không bằng nhiều rèn luyện hạng ngươi telepathy đi, không phải về sau ra ngoài, ngươi liền muốn một mực ngậm miệng. Là ta biết rồi, DNC vành vành lên miệng nhỏ, liền chọn lấy cái gian phòng đi vào, xem chừng thật là theo Ikiyo ý nghĩ đi huấn luyện telepathy. Chung quy là đối DNC nói tới, một mực trầm mặc rất khó chịu a. Ikiyo thấy thế, duỗi tay vỗ vỗ Lily mái tóc nói, điểm ấy cũng không cần Lily quan tâm nhiều hơn a, bọn chúng đều điều chỉnh không sai biệt lắm. Hai ngày nữa cũng bất quá là cái thi tuyển sẽ không có chuyện gì. Ân, ta sẽ cho ca ca ủng hộ. Lily ngọt ngào cười nói. Ikiyo chớp mắt, nhếch miệng cười nói. So với ủng hộ, ta càng muốn cùng hơn Lily hôn hôn đâu. Ikiyo lời nói để Lily trên mặt lần nữa hiện lên đỏ ửng. Nhàn nhạt, nhưng vẫn là hếch miệng ngẩng đầu lên. Đó có thể thấy được 3 tháng này điều giao thật để Lily cải biến rất nhiều. Cái kia thẹn thùng tính cách sửa lại không biết bao nhiêu. không phải như thế nào lại chủ động ngẩng đầu. Nhưng mà Ikkyo cũng không bút tích, nghiêng đầu liền nhắm ngay Lily miệng nhỏ hôn lên. Cái kia bàn tay heo ăn mặn cũng chậm rãi thăm dò vào Lily váy Dio, ngô. Ngô, ngô, ca ca, không cần, nơi đó tốt, thật bẩn, làm sao lại thế? Lily toàn thân cao thấp không có một chỗ là bẩn rồi. Tại ca ca ta xem ra, Lily là sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất, thế nhưng, nơi đó là, đừng thế nhưng là, hôm nay giáo Lily điểm mới đồ vật, đến đưa tay, cái này, ngô, ca ca, đây là vật gì, những này sau này hãy nói, hiện tại làm theo lời ta bảo liền tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.